Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đang bị ngọn lửa ham muốn đốt cháy đấy chứ. Một người phụ nữ và một người đàn ông trần truồng cùng tắm với nhau trong bồn thì dù là Liễu Hạ Tuệ cũng không thể kiềm chế được, huống chi anh lại là một người đàn ông bình thường với những phản ứng rất bình thường. Diệp Chi Viễn, tôi muốn ăn sống anh. Hạ Giao ngẩn người nhìn Diệp Chi Viễn, trong đôi mắt mơ màng vì men rượu. Thực ra không nhìn vào điểm nào, cánh tay ôm lấy cổ của Diệp Chi Viễn một cách rất tự nhiên. Mũi chân nhón lên, miệng phả hơi rượu nồng nàn, rồi bất chợt đặt đôi môi, hôn lên đôi môi đầy gợi cảm của Chí Viễn. Chí Viễn nhíu chặt đôi mày, An Hạ Giao bằng đôi mắt sừng rực, toàn thân cứng đơ, trong đầu không nghĩ ra được điều gì, không biết nên phản ứng thế nào. Một là thuận theo ý của Hạ Giao, nhân lúc cô say, rời gọn cô một cách sạch sẽ. Hai là giữ đúng chính nhân quân tử, đẩy cô ra. Dù sao thì Hạ Giao cũng đang say rượu, mọi hành động của cô trong lúc này đều chưa qua suy nghĩ. Rốt cục nên lựa chọn cách giải quyết như thế nào bây giờ? Theo cách thứ nhất hay là cách thứ hai? Hạ Giao liếm môi, buông Diệp Chi Viễn, nói như một mình. Anh vẫn không chịu hôn tôi đúng không? An Hạ Giao đã rất mơ hồ nhiều lần như vậy. Mơ hồ thấy cô và Chi Viễn hôn nhau. Nhưng Chi Viễn không chịu hôn cô mà còn nói rằng nụ hôn của tôi chỉ dành cho nữ thần của tôi. An Hạ Giao thì là gì? Ngay cả việc bù lỗ vào chỗ trống cũng không đáng. Hạ Giao buồn bã quay lưng đi. Tiếp đó nước mắt chứa chan, rồi bừng tỉnh dậy giữa giấc mơ. Cô không biết rằng, lần này thực tế đúng là như vậy. Chí Viễn hừng hực, khiến toàn thân Hạ Giao cũng nóng bừng. Mặc dù số nước lạnh vào người, nhưng vẫn không sao hạ nhiệt được. Chí Viễn, tôi ghét anh. Hạ Giao không kìm được, gầm lên. Tiếp đó quàng chặt lấy cổ Chí Viễn, áp sát thân hình nóng rực của mình đến giờ. Mở miệng, hôn ghì lấy Diệp Chí Viễn, tiếp đón anh như thể chút giận. Diệp Chí Viễn bị đau, hơi hé miệng ra. Chiếc lưỡi linh hoạt của An Hạ Giao lùa vào, quấn lấy anh, hôn giết. Ép hôn, kể từ khi sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái ép hôn như vậy. Nếu vẫn cứ không chủ động làm điều đó, e người ta lại nghi ngờ mình không phải là đàn ông. Trong đôi mắt đen của Chí Viễn ánh lên một thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Anh trở tay, ôm chặt ngang lưng của An Hạ Giao bằng đôi tay mạnh mẽ, cúi xuống, dồn sức làm cho nụ hôn càng mạnh hơn. Chiếc lưỡi linh hoạt đáp trả Hạ Giao một cách nồng nhiệt, cuốn lấy lưỡi An Hạ Giao. Cánh tay dài mượt trượt dần trên làn da mềm mại mịn màng của Hạ Giao một cách không e dè, đồng thời không ngừng vuốt ve. Cuối cùng, khi mà Hạ Giao nghi ngờ không biết là đúng mình có đang trong giấc mơ hay không và cảm thấy ngạt thở vì nụ hôn, Chí Viễn buông cô ra, tiếp đó cúi xuống xốc ngang người, bế cô đi thẳng vào phòng ngủ. Chiếc điều hòa gió thổi ù ù, tuy có thể làm hạ thân nhiệt, nhưng không thể hạ được cơn kích động của hai người như đang phát sốt. Trên chiếc giường đôi chắc rộng, thân hình hai người chẳng khác gì hai đứa trẻ sinh đôi, dính liền thân, quấn chặt lấy nhau. Lý trí của Diệp Chi Viễn sớm đã bị thiêu cháy khi còn trong bồn tắm. Bây giờ ngoài cơn khao khát, vẫn chỉ là khao khát. Còn An Hạ Giao thì vẫn trong cơn mơ màng, cứ tưởng rằng mình đang mơ, nên phối hợp và đáp trả Diệp Chi Viễn với vẻ rất nồng nhiệt. Cô ám đôi mắt trong cơn kích động, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, không ngừng thốt ra những tiếng phấn khích. Cổ của Diệp Chi Viễn tiếp tục dồn sức trên người cô để khơi gợi mỗi bộ phận sinh dục nhạy cảm đó. An Hạ Giao cảm thấy toàn thân dâng lên một cảm giác rừng rực khó tả. Một bộ phận trên cơ thể trống rỗng tới mức nào khát khao có một thứ gì đó để được lấp đầy. Cảm giác ấy vừa dễ chịu nhưng lại rất khó hiểu. Khiến cô cảm thấy mất kiềm chế tới mức toàn thân run lên, mãi cho tới khi phần dưới cơ thể truyền đến một cảm giác đau nhói. Cô mới run lên và cất tiếng kêu. Nửa tỉnh nửa mê, nhìn lên người đàn ông đang cúi xuống cô với một bộ mặt sừng sốt, rồi lập tức đẩy anh ra. Diệp Chi Viễn, anh là đồ khốn, anh là đồ cầm thú. An Hạ Giao vẫn còn chưa mắng hết câu, thì Diệp Chi Viễn lại cúi người xuống, khiến cho những lời nói của cô phải nuốt vào trong bụng. Lúc này, nỗi sung sướng điên cuồng đã nhấn chìm Diệp Chi Viễn trong tích tắc. Chi Viễn rất bất ngờ, 17 tuổi, Hạ Giao là gái trinh. Không ngờ, khi 27 tuổi, cô vẫn là gái trinh. Hơn nữa sau 10 năm ly biệt, anh vẫn giành lại được. Diệp Chi Viễn nhìn An Hạ Giao đau tới mức nước mắt cứ tuôn ra, trong lòng thấy không nỡ, bèn dịu dàng an ủi. Không đau đâu, sẽ hết nhanh thôi. Động tác của anh vì thế cũng bỗng trở nên nhẹ nhàng, bàn tay dài dịu dàng vuốt ve. Để kích thích cảm giác của cô, làm cô quên đi cái đau bị xé rách. Tất nhiên, anh cũng bị chính sự dịu dàng, cương cứng làm cho đau tới mức tưởng chừng, nổ tung đến nơi. Thực ra, Hạ Giao cũng muốn phản kháng lại.